Lãnh tâm tổng tài cưng vợ tận xương. Chương 423, 423, chương 424. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Ngọc Yên không nói gì sau khi nghe giáo viên nói xong. Vì vậy Đỗ Minh Nguyệt lên tiếng trước. Cô giáo, tôi muốn xem camera có được không? Giáo viên sững người một lúc lâu rồi gật đầu. Đương nhiên là được rồi. Lâm Ngọc Yên liếc nhìn Đỗ Minh Nguyệt có chút khinh thường. Châm chọc nói, không có chuyện gì, con gái cô đánh người trước. Chẳng lẽ vẫn còn muốn xem xét cái gì nữa? Đỗ Minh Nguyệt không nói. Quan hệ giữa hai người họ không tốt nên Đỗ Minh Nguyệt không muốn tiếp xúc trực tiếp với Lâm Ngọc Yên. Cô cũng không muốn nói quá nhiều. Cô giáo cũng nhận thấy bầu không khí có gì đó không ổn nên lặng lẽ phát lại đoạn camera khi xảy ra sự việc. Trong quá trình theo dõi bọn họ có thể thấy hai đứa trẻ đang nói gì. Đột nhiên Trúc Y chìa ngón tay ra chỉ vào Thanh Vi. Đang nói thì Từ Lâm bước vào. Khi cậu bé đang muốn can ngăn thì cô thấy Thanh Vi đột nhiên ra tay và trực tiếp đẩy ngã Trúc Y. Đỗ Minh Nguyệt quay đầu lại nhìn Thanh Vi và Từ Lâm đang đứng trong góc. Hai đứa trẻ không có biểu cảm gì trên mặt, cứ thế đứng yên lặng một cách lì lợm. Thanh Vi, Từ Lâm, hai đứa lại đây, Đỗ Minh Nguyệt nói và ra hiệu. Nhìn hai đứa trẻ đến trước mặt mình, cô nhẹ nhàng hỏi, Thanh Vi, mẹ hỏi con, tại sao con lại đẩy bạn học của mình? Thanh Vi thường rất ngoan ngoãn và cũng không phải là một đứa trẻ vô lý. Đỗ Minh Nguyệt sẽ không tin rằng cô bé đẩy ngã Trúc Y mà không có lý do. Bởi vì cậu ấy nói rằng Lâm Bảo Phong bị bệnh là do mẹ ngược đãi. Do mẹ đối xử với Lâm Bảo Phong không tốt. Cậu ấy còn nói chính mẹ là người đã xúi giục bố thờ ơ với Lâm Bảo Phong. Con đã giải thích nhưng cậu ấy vẫn tiếp tục nói những lời không hay về mẹ. Con cảm thấy thật hoang đường. Liền phát cáu đẩy ngã cậu ấy xuống sàn. Thanh Vi là người không thể chịu đựng được những khó nghe của người khác nói về gia đình mình. Trúc Y nói vậy đương nhiên Thanh Vi không chịu nổi. Đỗ Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn Trúc Y nhưng Trúc Y rất khinh thường và nói thẳng. Những gì cháu nói là sự thật. Cô vốn là một loài hoang dã. Lâm Bảo Phong chắc chắn đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Lâm vì người mẹ kế xấu xa là cô đấy. Mặc dù Trúc Y và Thanh Vi chán ghét nhau nhưng có một điều khác lạ là con bé Trúc Y rất thích Lâm Bảo Phong. Ai dạy cho cháu những điều này? Đỗ Minh Nguyệt cau mày. Có chút không vui nhẹ giọng nói. Quả thực là lỗi của Thanh Vi khi ra tay đánh con bé trước. Nhưng cũng là do Trúc Y chủ động khiêu khích Thanh Vi mà. Tiền chữa bệnh tôi sẽ gửi cho cô. Nhưng cô phải yêu cầu Trúc Y xin lỗi Thanh Vi trước. Cô đã tức giận khi nghe những gì Trúc Y nói. Hơn nữa cô bé vốn là một đứa trẻ dễ thương. Và có lẽ Thanh Vi còn buồn. Tức giận và xấu hổ hơn sau khi nghe những gì Trúc Y nói. Trúc Y ngồi bật dậy khỏi ghế đầu và nhìn họ chằm chằm. Không thể nào, nằm mơ đi, cháu không thể xin lỗi các người. Các người đều là kẻ xấu. Nhìn Trúc Y khuôn mặt đỏ bừng. Đỗ Minh Nguyệt trong lòng biết những lời này có lẽ là lời người khác đã nói với cô bé rất nhiều lần. Cô Nguyệt, rõ ràng là con cô đã đẩy cháu họ tôi trước. Bây giờ lại còn yêu cầu cháu họ của tôi xin lỗi. Đó là cách cô Nguyệt dạy con mình ư? Lâm Ngọc Yên nhìn Đỗ Minh Nguyệt mỉm cười. Cô Nguyệt, cô phải biết rằng con cô đã làm sai vì con bé đánh người khác là không đúng. Lâm Ngọc Yên vốn dĩ chỉ ghé qua để thăm Trúc Y, nhưng cô ta không ngờ lại gặp phải sự cố này. Trong nháy mắt cô ta đã nhận ra Thanh Vi. Trong khoảng thời gian này, Trúc Y đối với cô ta rất thờ ơ, Lâm Ngọc Yên vốn dĩ trong lòng đã khó chịu. Đương nhiên gặp phải loại chuyện này thì cô ta phải tranh thủ chút giận. Đỗ Minh Nguyệt hơi tức giận và nói thẳng. Con tôi đúng là sai trước nhưng cô chắc có thể hiểu những gì tôi nói. Chính Trúc Y đã nói những điều tồi tệ và xúc phạm chúng tôi nên Thanh Vi mới làm điều đó. Xúc phạm người khác là quyền của mấy người đúng không? Một loạt lời nói khiến sắc mặt của Lâm Ngọc Yên không tốt lắm. Cô giáo muốn đứng ra can ngăn nhưng lại không muốn làm mất lòng bên nào. Đỗ Minh Nguyệt, đừng đi quá xa. Lần này Lâm Ngọc Yên không thể nhịn được nữa. Cô ta ngồi dậy nhìn chằm chằm vào Đỗ Minh Nguyệt. Đỗ Minh Nguyệt không có một chút sợ hãi. Nhìn thẳng vào cô ta. Chấm, tôi chỉ nói sự thật mà thôi. Cô Yên, tôi mong cô hãy yêu cầu cháu họ của mình xin lỗi con gái tôi. Tôi tin rằng vu khống người khác cũng không phải là một loại danh dự gì đâu. Những người có ăn có học thì nên hiểu nguyên tắc này. Lâm Ngọc Yên hôm nay muốn nói rõ chân tướng mọi chuyện. Đỗ Minh Nguyệt lúc này cũng không sợ hãi nhìn thẳng vào Lâm Ngọc Yên. Cô hoàn toàn không có ý nhượng bộ. Chuyện xảy ra hôm nay không phải là họ sai trước vậy sao cô phải sợ chứ? Đỗ Minh Nguyệt, Lâm Ngọc Yên gần như tức giận. Hai má hơi ửng hồng. Hết lần này đến lần khác cô đã chọc giận cô ta. Giáo viên nhìn họ ngày càng gây rắc rối. Lúc này không cách nào giả câm giả điếc như trước liền cẩn thận tiến lên thuyết phục. Hai vị phụ huynh đừng căng thẳng. Có việc gì thì cứ từ từ nói. Mọi người cứ ngồi xuống trước. Từ từ nói chuyện. Đỗ Minh Nguyệt vẫn ổn và không có ý kiến gì về những gì giáo viên nói nhưng Lâm Ngọc Yên thì khác. Hiện tại cô ta đang rất buồn bực nên lập tức trút giận lên giáo viên luôn. Câm miệng, cút đi. Lâm Ngọc Yên là một đứa con gái hư hỏng. Cô ta cũng kiềm chế được khi nóng nảy. Cô giáo cũng hơi sợ nên chỉ biết im lặng đứng bên cạnh liếc nhìn Đỗ Minh Nguyệt có chút lo lắng. Lâm Ngọc Yên này mạnh đến có thể dùng sự hung hăng của mình đè bẹp Đỗ Minh Nguyệt. Cô vẫn đang mang thai một đứa trẻ nên giáo viên phải đứng bên cạnh theo dõi cẩn thận. Nếu cô ta làm tổn thương đứa trẻ trong bụng của Đỗ Minh Nguyệt, thì giáo viên chắc chắn cũng phải có liên quan. Đỗ Minh Nguyệt đang dạy dỗ lại Thanh Vi và Từ Lâm. Thanh Vi trừng mắt nhìn Trúc Y đang ở đối diện nói. Nếu sau này cậu còn dám nói những điều tồi tệ về bố mẹ tớ thì tớ nhất định sẽ tiếp tục đánh cậu. Thậm chí còn đánh cậu đau hơn cả lần này. Nhìn thấy sự tức giận của Đỗ Minh Nguyệt, Thanh Vi cảm thấy có chút hối hận trong lòng. Cô bé hối hận vì đã không đánh mạnh hơn một chút. Lẽ ra cô bé phải đánh Trúc Y cho đến khi Trúc Y chịu thừa nhận đã hiểu ra sự việc. Nhìn vẻ đáng yêu và đáng yêu của Thanh Vi, vẻ mặt Lâm Ngọc Yên có chút méo mó. Con bé kia dám uy hiếp cháu họ tôi à, nhanh lên xin lỗi đi. Không đời nào, nếu lần sau cậu ấy vẫn còn tiếp tục nói như vậy, cháu chắc chắn sẽ đánh cậu ấy ấy đau hơn. Thanh Vi thoát khỏi cánh tay Đỗ Minh Nguyệt, chống nạnh trừng mắt nhìn cả hai người họ. Sự hung hăng của cô bé giống hệt như Lâm Hoàng Phong. Lâm Ngọc Yên ghét nhất chính là việc người khác không chịu quy phục cô ta. Nhìn thấy Thanh Vi trước mặt, cô ta xông thẳng lên và muốn đánh cô bé nhưng đã bị Đỗ Minh Nguyệt ngăn lại. Đỗ Minh Nguyệt cũng tức giận gắt lên. Lâm Ngọc Yên, cô định làm gì? Điều cô không thể chấp nhận nhất trong cuộc đời là người khác bắt nạt con mình. Để tôi thay cô dạy dỗ con bé này, cách chương.